Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 9, chương 09, Ung Thành. Buổi chiều, Lôi Nặc từ trạm xe lửa đi ra, nhìn trước mắt thành phố Ung Thành, Quế Tê Thích tỉnh thủ phủ. Đến, ta trạm thứ nhất, Ung Thành Gym, ta đến. Lôi Nặc lúc này có chút hưng phấn. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ xuất phát. Tưởng thưởng rút thưởng số lần x1. Phải chăng tiến hành rút thưởng? Đại đình quảng chúng quất cái gì thưởng? Trước tiên không hút, tìm quán trọ ở lại trước tiên. Lôi Nặc biểu thị, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người tại rút thưởng. Là muốn bị chộp tới thái mỏng sao? Buổi tối, một gian trong khách sạn. Lôi Nặc ngồi ở trên giường. Hệ thống, rút thưởng, vẫn là cái kia bàn quay lớn. Phía trên có rậm rạp chằng chịt phần thưởng. Bàn quay bắt đầu nhanh chóng chuyển động, mấy giây sau dần dần chậm lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được XP, xe X vột, sau đó một cái tiểu xào. Bề ngoài kỳ lạ máy xuất hiện ở Lôi Nặc trước mặt. Thứ tốt a, vật này chỉ cần mang theo bên người. Chiến đấu thắng lợi sau đó đeo trên người toàn bộ tinh lực đều có thể được kinh nghiệm. Vừa nói, Lôi Nặc vội vã lấy ra ba lô, đem XP, xe thu lại, có cái này đạo cụ, về sau luyện cấp hiệu suất cao hơn, Ung Thành Gym huy chương cũng không xa. Ung Thành Gym, ở tại Ung trung tâm thành phố, là bình thường hệ gym, cái thế giới này gym cùng anime giống nhau, đều là sở trường nhất hệ. Tại Hoa Hạ, có hơn 30 gia đạo quán, cho nên có rất nhiều gym sở trường là chồng lên nhau. Cho nên tham gia toàn quốc đại hội cần huy chương, phải là 8 cái bất đồng khác hệ huy chương. Tùy tiện nhắc tới, tại Hoa Hạ, tất cả gym đều là 3v3. Kỳ thực, đối với Lôi Nặc loại này tân thủ huấn luyện ra, gym chú ý cũng không sẽ phái quá cao cấp Pokemon. Đối với tân thủ huấn luyện ra, gym chủ yếu vẫn là khảo hạch tân thủ đối với mình Pokemon phải chăng lý giải, phải chăng có thể như ý chỉ huy, phát huy ra Pokemon thực lực, còn có chính là đối với gym sở trường khác hệ phải chăng có đầy đủ lý giải, đối với tân thủ huấn luyện ra chiến thuật phải chăng xuất sắc, Pokemon phải chăng quá mạnh ngược lại không quá để ý, dù sao tân thủ vừa đạt được Pokemon mới bao lâu, có thể có bao nhiêu thực lực, gym đối với xuất đạo 1 năm trở lên huấn luyện ra, mới có thể chú trọng khảo hạch thực lực tổng hợp, tức Pokemon bồi dưỡng, chiến thuật, an bài, chỉ huy lưu loát chờ. Khảo hạch như vậy phương thức, kỳ thực là đang bồi dưỡng tân thủ huấn luyện ra, để cho ưu tú người mới cũng có thể tham gia toàn quốc đại hội. Tuy rằng người mới một loại không lấy được tốt gì hạng, nhưng mà để cho người mới cảm thụ một chút đại hội bầu không khí. Vì về sau tăng thực lực lên, lần nữa tham gia tích góp kinh nghiệm. Bất quá liền tính như thế, cũng có bát thành người mới tại năm thứ nhất tập không đồng đều 8 cái huy chương hệ bình thường a. Cùng ta Pokemon không có khắc chế quan hệ. Nói cách khác, có thể hay không đạt được huy chương, liền phải nhìn lâm trận phát huy rồi. Lôi Nặc âm thầm cân nhắc đấy. Bất quá pích dây cùng ớp gió đều là mới vừa thu phục, không có gì ăn ý a. Để cho an toàn, vẫn là huấn luyện trước đi. Đem tấm kia thẻ huấn luyện dùng mới có thể có rất lớn hiệu quả. Lôi Nặc quyết định bắt đầu từ ngày mai, tại Ung Thành tiến hành kỳ hạn 1 tuần đặc huấn. Ngủ đi, 7 ngày sau, Ung bên cạnh thành Lam núi cao bên trên. Ánh nắng bỏ ra, cây xanh tạo bóng mát. Một nơi trên đất bằng, đứng trước đến một cái lều vải. Lều vải một bên, một người thiếu niên đang cùng 3 cái Pokemon ăn chung cơm trưa. 7 ngày sau, Ung bên cạnh thành Lam núi cao bên trên. Ánh nắng bỏ ra, cây xanh tạo bóng mát. Một nơi trên đất bằng, đứng trước đến một cái lều vải. Lều vải một bên, một người thiếu niên đang cùng ba cái Pokemon ăn chung cơm trưa. Thiếu niên chính là Lôi Nặc, nhìn đến ba cái đang đại cật đặc cật Pokemon, bên mép lộ ra một nụ cười châm biếm. Fluffy, màu tím, LV, 29 giới tính, giống đực thuộc tính, điện đặc tính, static kỹ năng, taco va chạm, thunder wave sóng điện từ, spark, miên bào tử, nạp điện, take down, electrobo điện cầu, confuse dây ánh sáng kỳ dị, electric terrain, di chuyển, odor slut phát hiện mùi, di chuyển, pixioto, màu lam, LV, 23 giới tính, giống đực thuộc tính, phổ thông, phi hành đặc tính, keen eye, tinh mắt, kỹ năng, sen attack hăng hái, gas nổi gió, quick attack điện quang nhất thiểm, uin, thổi bay, twister vòng rồng, e slash không khí chạm, di chuyển, defog loại bỏ sương mù, di chuyển, ớp gió, màu lam, LV, 27 giới tính, giống đực thuộc tính, dark đặc tính, siêu may mắn kỹ năng, quick attack điện quang nhất thiểm, pursue đuổi đánh, ton, khiêu kích, bay cắn, double team, slap bổ ra, sót đen, kiếm vũ, chơi đùa, di chuyển. Nhìn đến ba cái Pokemon thuộc tính, Lôi Nặc có một loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Đây 7 ngày đến, hắn chú trọng huấn luyện Pixie cùng ớp gió. Dù sao Fluffy cùng hắn đã chung sống 1 năm, ăn ý 10 phần. Pixie tại level 18 thời điểm tiến hóa thành rồi Pixioto, còn học xong chiêu thức mới. Đối với ba cái Pokemon, Lôi Nặc ngoại trừ huấn luyện bọn nó đối với kỹ năng khống chế, còn mỗi người đều tiến hành bên trọng điểm huấn luyện. Đặc biệt là Pixioto cùng ớp gió, liên tục huấn luyện kỳ thực vẫn giống như ngày thường, chú trọng huấn luyện kỹ năng tiếp nối cùng độ chính xác. Lôi Nặc chuẩn bị đem nó huấn luyện thành một cái cường lực pháo đài. Đối với Pixioto, Lôi Nặc chú trọng huấn luyện tốc độ của nó, dù sao đây coi như là ưu thế của nó rồi. Chú trọng tốc độ huấn luyện, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng hoặc là kỹ năng còn chưa phóng thích, nó đã bắn trúng đối phương. Lôi Nặc đang hướng cái phương hướng này nỗ lực. Đối với ớp gió, Lôi Nặc ngoại trừ huấn luyện công kích của nó năng lực, còn nặng huấn luyện năng lực né tránh. Dù sao tên này chính là cái công kích cao da giòn, phòng trừng bị đối phương bắn trúng mấy lần liền phải GG rồi. Cho nên, năng lực né tránh vô cùng trọng yếu. Nhìn đến ba cái Pokemon, không biết có phải hay không là hắn đào tạo tốt, Pokemon của hắn rõ ràng muốn so với chúng nó đồng loại số bình quân theo lớn hơn một vòng. Xem, cái này liên tục chiều cao ước chừng có một thước, Pixioto khoa trương nhất, cư nhiên có khoảng 1m40. Phải biết Pixioto phía chính phủ số lượng cũng chỉ 1m, Pixo phía chính phủ số liệu mới 1.5m, tên này hình thể đều sắp tới Pixo rồi. Ớp gió cũng có 1.3m chiều cao, hơn nữa ba cái Pokemon đều không phải mập, thoạt nhìn phi thường cường tráng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.